Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 886. Người sắp chết. Uy, có ý tứ gì? Để bọn hắn vào, liền không cho chúng ta đi vào. Nữ nhân nghe được làm Trương Dương hai người đi vào, trong nháy mắt lại nổi giận. Đây là nhà của ta, ta muốn để ai đến liền làm người nào, liên quan gì tới ngươi? Nhà tranh chủ nhân quát. Nữ nhân nghe nói như thế, tính tình liền lên đến rồi. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ra nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không cho chúng ta đi vào. Bọn họ cái gì cũng không có ra, liền mang theo một người, ngươi liền để bọn hắn đi vào. Đầu óc ngươi có phải hay không có phao? Ngươi cái này đại sư, chẳng trách lại như vậy một cái địa phương rách nát. Nữ nhân càng mắng càng hung, thế nhưng là người trong phòng lại là không nói câu nào, thì tương đương với cái gì đều nghe không được đồng dạng. Trương Dương trong lòng cũng mang theo kính nể, vừa rồi đối phương mở miệng một tiếng đồ đần thời điểm, chính mình mặc dù một câu không nói, thế nhưng là trong lòng lại tại chửi mắng cái lão nhân này. Thế nhưng là bên ngoài cái này nữ mẹ hung ác như thế, người ở bên trong chính là vẫn luôn làm bộ nghe không được. Không thể không nói này động lòng người nhịn tính thật lợi hại. Trương Dương đi tới cửa gõ cửa một cái, liền thấy một cái hoa dâm dâu lão đầu mở cửa nói. Nhanh lên đi vào, nhanh một chút. Nhìn lão đầu kích động dáng vẻ, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Như thế nào cảm giác kịch bản có chút không giống đâu. Gấp cái gì mà gấp? Nữ nhân xem lão nhân này bắt bộ dáng gấp gáp, giễu cợt nói, lão đầu làm bộ nghe không được. Chờ Trương Dương vào nhà về sau, trực tiếp đem cửa ầm một tiếng đóng lại. Lớn tuổi, tính tình cũng lớn, nữ nhân bóp eo nói. Vào nhà về sau, vừa đóng lại về sau, cửa ra vào thanh âm liền không có, như là hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Trương Dương ngây ra một lúc, theo trong cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện nữ nhân còn đang kêu gào, thế nhưng là bên trong lại là một chút thanh âm đều nghe không được. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua dâu như là tuyết trắng lão đầu. Thực ngạc nhiên đi, tiểu hòa tử. Lão đầu vuốt ve chòm dâu của mình, thay đổi trước đó đối Trương Dương thái độ, cười ha hả nói, nơi này lúc ấy thế nhưng là ta tiêu tốn thời gian thật dài mới tìm được. Lão đầu lúc nói lời này, trên mặt mang theo kiêu ngạo. Trương Dương nuốt một hớp nước miếng, chất phác điểm một cái gật đầu, liền xem như trong thành cách âm tường, cũng không thể nào làm được tốt như vậy. Tiểu hòa tử, ta tới cho ngươi giải thích một phen. Hoa dâm sợi dâu lão đầu lôi kéo Trương Dương tay liền bắt đầu cho Trương Dương thao thao bất tuyệt đứng lên, trong đó bao quát cái địa khu này địa hình, kiến trúc, phương hướng, thanh âm truyền. Nghe được Trương Dương đầu óc choáng váng, thế nhưng là tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương đều đã nghe được đầu óc choáng váng, thế nhưng là vẫn là không có đi lên ngăn cản Cố đại ca. Có thể là cái này Cố đại ca không thích người khác đánh gãy hắn nói chuyện. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, liền nghe được một hồi nhỏ xíu tiếng lẩm bẩm. Hắn liếc mắt vừa nhìn, tiền thiên sư thế nhưng đứng ở nơi đó ngủ rồi. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào đều ngủ rồi? Rốt cuộc, Cố đại ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu một đôi đen nhánh con ngươi nhìn Trương Dương hỏi. Tiểu hòa tử, ta còn quên hỏi ngươi tên gì đâu. Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt mang theo xấu hổ, như thế nào sẽ còn nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Ta gọi Trương Dương. Trương Dương a, ta tiếp tục nói với ngươi. Hắn hoạt động một chút cổ nói. Khụ khụ, tiền thiên sư đột nhiên khụp hai tiếng nói. Cố đại ca, ngươi vẫn chưa nói xong. Lần trước tới đây người kia chính là ném ngươi nói cho đi. Nghe nói như thế, Trương Dương nháy nháy mắt, một mặt chất vấn nhìn về phía tiền thiên sư. như là tại hỏi thăm trước khi đến ngươi rốt cuộc nói cái gì. Cố đại ca nghe nói như thế, khục hai tiếng nói, mau nói đi, ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi lúc đó không phải nói, ta mang đến một cái ngươi coi không ra người, ngươi liền đáp ứng ta một việc, hiện tại chúng ta mang đến cho ngươi. Tiền thiên sư nói xong thời điểm chỉ Trương Dương. Trương Dương một mặt mộng bức, làm nửa ngày, tiền thiên sư chính là vì đem chính mình lừa gạt tới. Người này, ánh mắt hắn híp lại thành một cái khe hở. Cố đại sư hừ một tiếng, hắn theo 10 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc coi bói ngành nghề. 13 tuổi bái nhập sư môn, 18 tuổi xuất sư. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không phải nghiên cứu triệt để mệnh lý học, thực sự nhìn thấu một ít, tử vi đấu số, bát tự hàng bàn, có thể nói là tiện tay dính tới. Chính mình nhìn qua người, kia là nhiều vô số kể, hơn nữa không một không được, chưa từng tin tưởng trên thế giới này có siêu thoát mệnh lý tồn tại. Cho một cái ta nhìn không thấu người, tại cố đại sư xem ra, quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn nhìn Trương Dương một hồi nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không trôi qua rất kém cỏi? Hắn trôi qua có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Ba cái công ty lão bản, Trương Dương còn chưa mở lời. Tiền thiên sư đến lúc đó trước thời hạn đem sự tình nói ra. A, hắn cùng tiền thiên sư lần thứ nhất gặp được Trương Dương đồng dạng, phát ra một cái nghi vấn. Hắn nhìn nhiều người như vậy, lần đầu tiên liền nhìn lầm người. Vẫn là lần đầu, ngươi đem ngày sinh tháng đẻ cho ta một chút. Cố lão đầu cũng tới hào hứng, trực tiếp cùng Trương Dương muốn ngày sinh tháng đẻ. Suy tính một hồi nói, ngươi tuổi nhỏ thời điểm có phải hay không song thân qua đời? Trương Dương nhẹ gật đầu, mặt trên không hề có chút biểu cảm. Cố lão đầu mặt trên tính toán một hồi, mặt trên thời gian dần qua trồi lên một mạt tức giận. Con mắt nhìn chằm chằm tiền thiên sư nói, ngươi mang cho ta cái người sắp chết là có ý gì? Nghe nói như thế, Trương Dương trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước đó hệ thống cũng cho mình nói qua, năm nay có một trận đại kiếp, nhưng đến bây giờ chính mình cũng là xuôi gió xuôi nước. Chuyện gì đều chưa từng xảy ra, hơn nữa còn đi số đào hoa. Trước mắt cái này cố đại sư, thế nhưng bên trên liền kết luận sinh tử của mình. Cố đại ca, ngươi tính sai đi. Tiền thiên sư cười a a ra tiếng. Ta lúc ấy cũng là tính như vậy, thế nhưng lại đều không có đoán ra. Không có đoán ra. Hắn buồn bực nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Trước lúc này, hắn còn có một lần đại kiếp. Tiền thiên sư chỉ vào Trương Dương ngày sinh tháng đẻ nói. Cố đại sư nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện thật đúng là có một lần đại kiếp, hơn nữa lần đại kiếp nạn này thậm chí đều sẽ mất đi tính mạng. Thế nhưng là trước mắt người này lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Là đổi một người sao? Vẫn là người này nghịch thiên cải mệnh rồi. Cố đại ca trong lòng cũng buồn bực, hắn cầm ngày sinh tháng đẻ hỏi Trương Dương, cái này bát tự ngươi xác định là ngươi? Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Dương con mắt, muốn xem ra tới đối phương là nói dối, thế nhưng là theo trong ánh mắt của hắn, nhìn không ra một chút nói dối hương vị. Tiểu hỏa tử, ta cho ngươi biết, nghịch thiên cao minh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố đại sư nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, từng chữ từng câu nói. Trương Dương một mặt xấu hổ, chính mình mạng thật chẳng lẽ cứ như vậy kém sao? Kém như vậy còn có thể thu hoạch được hệ thống? Hắn căn bản không hiểu cái gì nghịch thiên cải mệnh, ngươi nói cho hắn cũng không có tác dụng gì. Tiền thiên sư tiếp tục nhắc nhở đến. Cố đại sư cau mày, ngón tay bay múa, hoàn toàn không có để ý tiền thiên sư nói cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục